Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2187, chương 2189 cứu vớt lực lượng. Sớm tại Rama còn tại nhà Akabani bên trong tu hành thời điểm, Tenzin vẫn bị người trong gia tộc nhóm hữu ý bồi dưỡng. Vì thế không tiếc đưa vào quân đội, cùng quân đội tạo mối quan hệ. Như thế Tenzin rất rõ ràng, Izanagi tại Nhật Bản quyền thế lớn bao nhiêu, lại có bao nhiêu mạnh, dùng nhà Akabani năng lực, muốn cùng hắn làm đấu tranh, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết một sự kiện. Tựa như Tenzin nói tới một dạng, quyết định đi đường này nhà Akabani liền đã định trước lại ở một đêm kia diệt môn. Không có khả năng có lo lắng, vì thế Tenzin dứt khoát quyết nhiên lựa chọn dấn thân vào Izanagi, thừa cơ đục nước béo cò. Ta cũng nghĩ qua nhường các tộc nhân giả chết, hoặc là ngụy trang thành tử vong. Nhưng Izanagi vốn chính là âm dương sư nhất tộc, thao túng chương khí này loại tử khí cùng thức thần này loại thi quỷ tồn tại. Làm sao có thể nhận biết không ra kẻ địch đến cùng là chết thật hay là giả chết đâu. Cho nên giả chết cùng với ngụy trang tử vong cách làm căn bản là không làm được. Lại nói, coi như thật ngụy trang thành công, nhà Akabani nhiều như vậy tộc nhân, nên đem bọn hắn hướng chỗ nào giấu a? Đối phương có thể là giường cột nước nhà nhất tộc, tượng trưng cho Nhật Bản bản thân hoa tộc, toàn bộ Nhật Bản đều là bọn hắn quốc thổ. Nhà Akabani nhiều người như vậy, làm sao có thể dưới tình huống như vậy giấu kín đến hoàn hảo vô khuyết, không bị phát hiện đâu. Này là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên Tenzin cũng sớm đã giác ngộ đến, nghĩ cứu vớt tất cả mọi người là không thể nào, chỉ có thể tận khả năng cứu một cái là một cái, Rama là một cái. Nếu là không có Tenzin đánh ngã hắn, khiến cho hắn đảo ở trong biển lửa, đến lúc đó xuất hiện vào lúc đó Rama trước mặt liền là Izanagi người. Đối phương nhất định sẽ bắt hắn cho giết chết. Raishin cũng là một cái, cùng Rama một dạng, Raishin đồng dạng là phát giác được trong nhà dị thường mới xông vào cái kia mảnh biển lửa người. Nếu như không phải Tenzin ra tay, cũng khiến cho hắn cho rằng đồ sát toàn tộc người là mình. Izanagi cũng tuyệt sẽ không lưu lại một biết được diệt môn chân tướng Akabani tộc nhân. Chính là bởi vì có Tenzin theo bên trong quần nhau, Rama cùng Raishin mới phân biệt dùng, không có Akabani huyết mạch, cùng không có ma thuật tài năng, lý do như vậy trốn qua nhất kiếp. Nếu là thật tướng bị Rama cùng Raishin biết được, hai người kia nhất định sẽ lọt vào diệt khẩu. Cân nhắc đến điểm ấy, Tenzin mới đứng ra, chủ động thừa nhận chính mình là diệt tộc tội nhân. Sau đó, ngoại trừ ngươi cùng Raishin, ta cũng chỉ có thể lại tìm kiếm nghĩ cách cứu một người. Tenzin đem tầm mắt quăng đến chiến đội, các thiếu nữ trên thân. Thấy cảnh này, sớm đã ở trong lòng có suy đoán Rama im lặng. Nguyên nhân rất đơn giản, đã ngươi nói nghĩ tại Izanagi trước mặt giả chết là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể để cho người ta chết thật. Rama thấp giọng nói, nhưng thật chết, dù như thế nào đều không cứu lại được tới. Trong cái thế giới này, linh hồn định nghĩa cũng rất mập mờ, đến nay còn không có bị xác định. Trên cái thế giới này có phải thật vậy hay không có linh hồn tồn tại, không có bất cứ người nào có thể xác định điểm này. Xét tới điều này, khởi tử hoàn sinh đối với cái thế giới này tới nói, một dạng là không thể nào đạt thành kỳ tích. Nếu dạng này, Tenzin liền không thể thật giết chết người này, nhưng lại đến làm cho nàng chết đi, mới vừa có khả năng đạt thành cứu vớt mục đích. Như thế mâu thuẫn mục đích, nên như thế nào đạt thành đâu? Tenzin liền muốn một cái biện pháp, cái kia chính là nắm người này, cắt đứt ra thành nhiều khối, nuôi tại automaton trong cơ thể, để chúng nó trở thành automaton cơ thể sống tài liệu. Đã sáng tạo ra người này, từ tử vong sự thật, lại để cho người này có khả năng biến tướng tiếp tục sống sót. Mượn từ Mercenat chuyển động cùng ma lực lưu thông, duy trì thể sắc mới lạ độ cùng với hoạt tính, mãi đến một lần nữa liều gom lại, đem phục sinh, theo Rama trong miệng xuất hiện liền là như thế, nghe rợn cả người sự tình. Có thể cái này là sự thật. Đại não tại Hotaru trong cơ thể, trái tim tại Mitsubachi trong cơ thể, giác quan tại Liêm Cắt trong cơ thể, thớ thịt tại Kazuru trong cơ thể, tiêu hóa khí quan tại Tamamushi trong cơ thể, hệ thần kinh thì tại Himegumo trong cơ thể. Tenzin dùng lạnh nhạt ngữ khí nói ra, nhường chiến đội các thiếu nữ cũng vì đó run rẩy. Tenzin liền khẳng định Rama lời giải thích. Nói cách khác, Tenzin hoàn toàn chính xác đem chính mình phải cứu người kia biến tướng nuôi dưỡng ở Automaton trong cơ thể, khiến cho xen vào sinh cùng chết giới hạn bên trên, mập mờ không rõ, chập trùng bất định, dùng cái này lừa gạt qua Izanagi người. Thế nhưng thể xác có khả năng bảo tồn, linh hồn lại không có cách nào. Tenzin cười khổ nói, đó là không có bị bất luận cái gì người xác nhận tồn tại khái niệm. Có thể nó thật sự tồn tại, bằng không, chỉ cần đem còn tại hoạt động bên trong thể xác liều gom lại liền có thể khiến người hoàn hảo không chút tổn hại phục công việc lời nói. Cái kia Automaton cũng không cần, íp hát, tới giao phó chúng nó ý chí cùng sinh mệnh, đang bị chia cắt thành nhiều bộ phận về sau, vô luận là ai đều khó có khả năng tiếp tục sinh tồn a. Dù cho thể xác vẫn như cũ còn có thể bảo trì chuyển động, nhưng ở mất đi thể xác về sau, linh hồn sẽ mất đi phụ thuộc địa phương, không có khả năng đi đến hoàn toàn phục sinh. Có lẽ người khác không thể xác nhận linh hồn tồn tại, Rama lại là có thể hết sức khẳng định nói cho tất cả mọi người linh hồn là tồn tại. Bởi vậy, từ người này bị chia cắt thành nhiều khối bắt đầu, nàng liền đã là sống sót, lại là chết, cả hai đều thuộc về sự thật. Tenzin có khả năng bảo tồn hắn thể xác, lại đem hắn chắp vá trở về, có thể nghĩ khiến cho hoàn toàn phục sinh, nhất định phải đem linh hồn đều cho tìm về. Tenzin hội quả quyết phản quốc, đi vào quốc gia này, tiến vào Mercenat học viện, cũng tham dự The Full Cathedral nghiên cứu. Lý do liền ở đây, Androgynous bản chất liền là nhân tạo linh hồn hình thành, Rama tiết lộ cá nhân che giấu, mượn cái này nghiên cứu, người có khả năng thu hoạch được linh hồn phương diện tương quan kỹ thuật, nghĩ biện pháp đem Nezuko linh hồn mang về. Đúng thế, Tenzin liền muốn cứu sống Nezuko, cứu trở về muội muội của mình. Raisin nói qua, hắn là tận mắt thấy Tenzin đem Nezuko cho giải phẫu, chế thành cấm kỵ đo. Cái này là bên trong chân tướng, mà Tenzin sở dĩ nắm yếu thạch giao cho Rama, vì cái gì kỳ thật cũng là nghĩ nhường Rama nhìn một chút, có thể hay không theo bên trong phân tích ra cái gì, đạt thành mục đích của hắn, nắm Nezuko linh hồn cho gọi về. Nghiên cứu đến nay, linh hồn đến tột cùng là cái gì? Lại là cái gì dạng tồn tại? Ủng có dạng gì kết cấu? Vẫn là không có, có thể hoàn toàn phân tích rõ ràng. Tenzin nói như thế, bất quá, chỉ cần lợi dụng, đổi thành, ma thuật nguyên lý, dù cho không biết tạo thành nội dung cũng có thể nắm linh hồn kéo về hiện thế. Đây là trao đổi ma thuật một loại vận dụng. Cái gọi là trao đổi ma thuật chỉ là đem khác biệt vật chất tiến hành biến hóa ma thuật, tỉ như nắm tảng đá biến thành bánh mì, thanh đao kiếm biến thành súng ống, nắm khoáng vật biến thành hoàng kim, nắm không khí biến thành khí độc các loại. Đây là luyện kim thuật, một loại vận dụng. Tenzin sự tình muốn làm rất đơn giản, muốn đem tảng đá biến thành bánh mì có lẽ không dễ dàng, nhưng nắm bánh mì biến thành bánh mì liền dễ dàng hơn nhiều. Cho dù là khác biệt bánh mì, nói cách khác, Ten dần dự định thông qua hiến tế linh hồn của mình, nắm Nezuko linh hồn theo hoàng tuyền bên trong đổi lại. Cách làm này cùng Taizen Fukun Ritual bên trong một mạng đổi một mạng là bực nào tương tự. Vấn đề ở chỗ, dựa vào vật chất vô phương duy trì ở bị đổi lại linh hồn. Muốn đem Nezuko linh hồn bắt lấy, còn cần có đem không thấu đáo thực thể tồn tại bắt lấy thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, nhà Akabani vừa vặn có. Đi qua, Rama không liền khiến cho dùng nó nắm vận dụng hàng thần nghi thức triệu hoán đi ra kim ô cùng thỏ. Ngọc bắt lại, cũng xuống đến chú cụ lên, khiến cho chúng nó thành hình sao? Chính là, ngoặc kép, hồng rực trận, đây chính là chúng ta duy nhất có thể dựa vào lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.